Tiên tử xin tự trọng, chương 1137, một đôi bướng bỉnh. Góc truyện audio.com, Tòng Long đệ nhất công An An bị đánh mông một trận, ủy ủy khuất khuất mà đứng ở bên cạnh rót rượu. Thiên đế bệ hạ, có thể là thực chất, nhưng Tần Dịch thật sự không có hứng thú, cũng không muốn loại danh vị này. Bất quá hắn cũng biết chuyện tới bây giờ thực chất mình chính là thiên đế kiêm nhân hoàng kiêm minh hoàng. Lão công, trách nhiệm luôn phải do mình gánh, không phải nói không có hứng thú liền có thể trực tiếp vung tay không để ý tới đấy. Mấu chốt nhất chính là tình huống của Liêu Tô Giao Quang. Dù cảm thấy Giao Quang có chút đáng thương, Tần Dịch cũng là tuyệt đối thiên hướng Liêu Tô, để cho Liêu Tô giáo huấn Giao Quang quả thật là chuyện ngay cả Giao Quang cũng biết rõ trốn không thoát. Nhưng kết quả này muốn tới trình độ nào, vẫn là rất khiến cho người ta đau đầu đấy, xác thực không dễ xử lý. Dứt bỏ phương diện cảm tình mà nói, liền thuần túy lạnh lùng mà đối đãi lợi ích, Giao Quang cũng tuyệt đối là không thể giống như cựu anh giết chết hoặc là phong ấn đấy. Thời không giao thoa, đại đạo phân cách quan trọng nhất, Liêu Tô Giao Quang đơn độc một người đều không làm được rất nhiều chuyện. Năm đó Giao Quang một mình thao tác cái gì cũng không có làm thành, có thể thấy được rất nhiều thao tác đình trệ đều là bắt nguồn từ không gian tan vỡ, nàng không có Liêu Tô. Sau đó cho người ta cơ hội đâm sau lưng cũng tỷ lệ lớn là bắt nguồn từ lao lực quá độ, một mình khó đi. Liêu Tô cũng vậy, không có Giao Quang, nàng muốn làm thời gian lưu tốc biến hóa đều rất có hạn, đã có Giao Quang, liền có thể một đêm như 10 năm. Thiên đế nhân hoàng tương hợp mới thật sự là thiên nhân hợp nhất, thiếu một cũng không được. 10 năm kia cơ bản cũng là một lần thử nghiệm, ngồi được một hồi cả nhà bắt đầu thật sự ăn tiệc bàn đào, Tần Dịch không yên lòng, mông ngồi không yên, rốt cuộc vẫn là rời tiệc mà dậy. Các ngươi chơi à, ta đi xem, Mạnh Khinh Ảnh khoát tay, đi đi đi đi, Liêu Tô muốn chút giận, thời gian cũng không sai biệt lắm. Tiếp tục giày vò quang quang nhà ta muốn bị làm hư. Ven giao trì, đỉnh tuyết sơn cách đó không xa, Liêu Tô đang áp giải Giao Quang, hai người nhìn rừng đào xa xa phía dưới, đều nhất thời trầm mặc. Thời điểm tóm Giao Quang tới đây, Liêu Tô mặt cười si hán, nói chuyện không đành lòng nhìn thẳng, nhưng trên thực tế đến lúc chỉ còn một mình, lại trở nên trầm mặc khó tả. Ân oán yêu hận, rắc rối dây dưa. Cho dù Liêu Tô rộng rãi đến mấy, khiêu thoát đến mấy, trong khoảng thời gian ngắn đều đã mất đi ngôn ngữ, ngàn tơ vạn sợi quấn trong lòng, tìm không thấy chỗ tháo gỡ. Nhất là hoàn cảnh này, Liêu Tô không có nói cho người khác, tuyết sơn giao trì bọt tắm này, cũng không đơn thuần là yêu thích của Giao Quang, mà là yêu thích chung của nàng cùng Giao Quang. Thời điểm thiếu nữ, mọi người đều ưa thích cùng nhau ở trong sông hoặc trong đầm bọt tắm, nghịch nước cười tô tuét. Trong núi có tuyết chảy xuôi thành ao, rừng đào xa xa, rực rỡ như mây màu. Hai thiếu nữ ở trong ao chơi đùa, chuông bạc oanh hót lượn quanh sơn thủy, đó là quá khứ lúc các nàng chưa lập đạo đồ. Thẳng đến khi Giao Quang dùng thái nhất sinh thủy tạo ao, mời nàng cùng đi tắm. Theo ngoài trời đến trong phòng, theo dã nha đầu biến thành thiên đế nhân hoàng, cảnh hôm nay toàn bộ là nhân tạo, lại hầu như hoàn toàn tái hiện thời điểm thiếu nữ. Vì sao đem hoàn cảnh bố trí như vậy? Liêu Tô bỗng nhiên mở miệng, góc truyện audio.com. Giao Quang bên cạnh bị trói giống như bánh chưng đứng đấy, cho dù trước kia bố trí là có cảm xúc, hôm nay cũng không còn, cứng rắn nói. Ta tự yêu thích ta năm đó, liên quan gì tới ngươi? Liêu Tô cười cười, năm đó không có ta tính là năm đó gì. Giao Quang, hừ, một tiếng, xú mỹ, Liêu Tô quay đầu, duỗi ra ngón tay đi nâng cằm của nàng. Năm đó ta nói, nếu như ta là nam, liền lấy ngươi. Giao Quang ra sức đi trốn ngón tay của nàng. Nếu như ta là nam, mỗi ngày làm ngươi. Ha, Liêu Tô đem nàng đặt trên vách núi, ấn nàng không chỗ có thể trốn, cuối cùng nắm cằm của nàng. Giao Quang phẫn nộ mà nghiêng đầu không nhìn, một người muốn lấy ngươi, một người mỗi ngày làm ngươi. Bởi vì từ rất sớm trước kia chính là Liêu Tô một mực đang khi dễ Giao Quang a, năm đó trong mộng của Lý Vô Tiên, thiếu nữ còn trải bím tóc sừng dê liền bị một người lỗ mũi thối bày thành tư thế quỳ nằm sấp mông vỉnh lên cưỡi ở phía trên rồi, quả thật người thấy thương tâm người nghe rơi lệ. Người sau đó lập thiên cung, kể cả cùng ta đối nghịch, kể cả làm thân thể nam tính. Liêu Tô chậm rãi tiến đến bên má nàng, nhẹ nhàng nói. Thật ra đều là từ nhỏ bị ta khi dễ, không cam lòng, muốn áp đảo ta. Giao Quang bực tức nói. Đúng thì thế nào, dù sao ngươi bị ta đánh chết ở trong lang nha bồng mịt mù tăm tối mấy vạn năm, ha ha ha. Cười gượng như vậy có ý nghĩa sao? Liêu Tô cười tủm tỉm nói. Thật ra ngươi không có đánh chết ta, là ta tự bạo đấy. Ngươi vốn muốn bắt ta, sau đó làm giống như ta bây giờ đối với ngươi. Giao Quang giận a cắn chặt hai hàm răng trắng ngà không nói chuyện rồi. Nói trắng ra là khiến cho Liêu Tô ở trong Lang Nha Bổng một tia tàn hồn thảm hề hề, đối với nàng có tác dụng gì a, nàng cũng không muốn biến thành loại kết quả đó a, ngược lại còn rất thương tâm đấy. Nàng chân chính muốn cưỡi Liêu Tô căn bản là không có đạt thành, ngược lại hiện tại lại bị Liêu Tô vách tường đông rồi, trở lại quá khứ tuần hoàn, trốn không thoát ma trường của nàng. Tức chết người rồi, kết quả Liêu Tô còn bồi thêm một câu càng đáng giận. Ta là rất thảm, ở trong Lang Nha Bổng suy yếu vô cùng, mịt mù tăm tối. Sau đó Tần Dịch đau lòng a, trói ngươi lại để cho ta giáo huấn, hắn không ngăn cản nha. Giao Quang nổi giận, mặt mũi của ngươi đâu, ngươi với tư cách một đời nhân hoàng mặt mũi đâu bởi vì loại chuyện này tranh thủ đồng tình tâm của nam nhân ngươi còn giống như rất đắc ý vậy. Bởi vì có thể chọc tức ngươi a, thế nhưng. Liêu Tô ở trên mặt của nàng hôn một cái, kề tai nói. Ta thật sự một tia u hồn thảm hề hề a, biết rõ ta khi đó có bao nhiêu hận ngươi không? Giao Quang cắn răng không nói. Trong mắt Liêu Tô hiện lên quang mang kỳ lạ, bàn tay nhỏ nhắn vươn vào trong dây thừng trói nàng. Giao Quang người cũng bắt đầu phát run, hai má đỏ bừng. Ngươi, nếu ta muốn trả thù ngươi, có phải chính ngươi cũng cảm thấy rất bình thường đúng không? Bình thường cái rắm, đừng nói tục a hát quang quang. Liêu Tô duỗi ra ngón tay ở trước mặt nàng. Xem, ngươi đều có phản ứng rồi. Giao Quang bi phẫn muốn chết, đó là hiệu quả của vòng vàng thối này. Chẳng lẽ không phải ngươi mặt ngoài cao lạnh kỳ thực trong nóng? Liêu Tô gia tăng thế công, thời điểm đoạt nam nhân tại sao không nói hiệu quả của vòng vàng thối, thật ra ngươi rất hy vọng bị người đối đãi như vậy nha. Ngươi nói bậy, thiên đế bào phục ở trước mặt Liêu Tô một chút hiệu quả phòng hộ đều không tồn tại, đã trở thành hồ điệp ở trên tuyết sơn từng mảnh bay đi. Góc truyện audio.com, ngươi muốn biến thành nam nhân đối phó ta, ta hiện tại đối với ngươi như vậy, đạo lý hiển nhiên. Đạo lý hiển nhiên cái. Đừng nói tục, a ta thích cùng ngươi chơi, lại không biết làm sao ngươi tốt ta tốt, biến thành khi dễ ngươi. Có giống đám tiểu hài tử hiện tại, đi túng tóc nữ hài hàng xóm hay không? Ngươi cũng ưa thích cùng một chỗ với ta, nghĩ biện pháp lại là muốn giam giữ ta dạy dỗ. Nếu như không phải ta và ngươi linh hồn bất diệt đã là bi kịch không thể vãn hồi. Liêu Tô thấp giọng nói, chúng ta đều là người bướng bỉnh a, dùng bướng bỉnh đấu bướng bỉnh cuối cùng gây thành bi kịch. Lúc ta nghĩ tới những thứ này, ta liền không còn hận ngươi rồi, ta suy nghĩ a, nói không chừng ta và ngươi lúc đó nói đùa mới là chính xác nhất đấy, nếu là một nam một nữ kết hợp lại, chuyện gì cũng không còn. Tay ngươi trước tiên dừng lại lại nói loại lời này a, Liêu Tô cười tủm tỉm nói. Hiện tại ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi lúc ấy đối với ta đặc biệt dùng tốt, giam giữ dạy dỗ nha, ta không có nếm qua, ngươi nếm thử trước. Để cho ta hà giận, hoặc là ngươi nhận thua, liền tha thứ ngươi rồi. Ta sẽ không nhận thua đấy. Lúc Tần Dịch bước lên tuyết sơn, nghe thấy chính là một câu cuối cùng, thanh âm kia như khóc lại mang theo một loại vận luật rất kỳ diệu, giống như một luồng âm vận đạt tới đỉnh núi, thần niệm ung dung. Cách chương.